Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, cửu cửu quy nhất. Cửu cửu quy nhất, Giang Nam Như tâm niệm động chỗ, không khỏi trong lòng chấn động. Theo bản năng, nàng bước chân vừa động, không khỏi về phía trước một bước, đi trên thượng một tầng bậc thang, tức khắc. Bậc thang áp lực tự bốn phương tám hướng tập kích mà đến. Mà Giang Nam Như lúc này trong lòng đã là minh bạch. Nhưng thấy này thân mình tả hữu lắc lư, cư nhiên đem kia nhìn như vô hình áp lực đều lặng yên thoát khỏi mở ra. Kia Giang Nam Như đột nhiên khám phá nơi đây bậc thang áp lực bí mật, tất nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng thấy này bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, cư nhiên so với phía trước nhanh không ngừng là gấp đôi tốc độ. Nhưng thấy kia Giang Nam Như bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là dẫm đạp nhạc khúc giống nhau đi tới. Kể từ đó, Giang Nam Như hành vi tự nhiên đem phía dưới mọi người hoảng sợ. Tuy rằng mọi người vẫn chưa trèo lên chỗ cao, nhưng vẫn như cụ thể vị đến kia bậc thang phía trên áp lực. Nhưng thấy Giang Nam Như như thế cử trọng nhược khinh, tựa hồ cùng phía trước khác nhau rất lớn, đột nhiên chi gian. Trong đó có thông minh người đã là ngộ tới rồi cái gì? Bước chân cũng đi theo nhanh hơn, bay nhanh hướng kia đền thờ mà ra. Đến nỗi đại đa số người vẫn là ngây thơ mờ mịt, không rõ trong đó bí quyết. Thậm chí còn có người thấy Giang Nam Như mấy người như thế nhẹ nhàng, cũng hoảng loạn bên trong tùy tiện đi tới. Tự nhiên là bị kia bậc thang bài xích ném tới rồi trên mặt đất. Nguyên lai kia bậc thang chỗ nhìn như áp lực khổng lồ, kỳ thật lại là âm thầm có dấu huyền cơ. Tự tầng thứ nhất bậc thang đến thứ 99 tầng bậc thang số lượng cố định, áp lực tự nhiên là càng lúc càng lớn, nhưng áp lực dần dần gia tăng, mà kia bậc thang lại là đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy, kia áp lực tất nhiên là sau lại sinh ra. Kể từ đó, muốn khống chế được mỗi tầng áp lực bất đồng, kia áp lực bản thân tất nhiên sẽ có nhất định quy luật. Nếu là kia áp lực nhất thành bất biến, Giang Nam Như đám người trèo lên cũng tất nhiên sẽ không như thế gian nan. Một khi suy nghĩ cẩn thận này đó, chỉ cần ở bậc thang phía trên, âm thầm đón ý nói hùa kia áp lực biến hóa phương pháp, lấy nhu thắng cương, tùy theo mà động, đi tới đảo cũng là mau lẹ. Nhưng thấy Giang Nam Như tốc độ thực mau, không bao lâu, liền hướng qua 80 đại quan. Nhưng lúc này Giang Nam Như trong cơ thể linh lực cổ đãng, một có vô ý, chỉ sợ sẽ có linh lực thất hành nguy hiểm. Lúc này nếu là từ bỏ, tất nhiên sẽ bị vứt ra đi, vứt đến kia mặt đất phía trên. Giang Nam Như mở mịt đứng thẳng ở 80 tầng bậc thang phía trên, trong lòng lại là chuyển qua vô số ý niệm. Nếu là tiếp tục đi trước, có lẽ chưa tới kia đền thờ chỗ, thể lực linh lực liền sẽ chống đỡ hết nổi. Nhưng Giang Nam Như nếu là lúc này bất động, muốn chống đỡ kia 80 tầng bậc thang áp lực, cũng là một kiện không dễ dàng sự tình. Giang Nam Như đang ở trần chờ, lại đột nhiên nghe nói bên cạnh một tiếng bạo vang. Nguyên lai, ở này phía sau, đột nhiên có một tu sĩ thân mình bạo trướng, lộ ra như giáp xác giống nhau da thịt. Kia tu sĩ tất nhiên là trong biển yêu tu, bởi vì Giang Nam Như từ xa nhìn lại, cư nhiên nhìn ra kia giáp xác thượng hoa văn. Chỉ thấy kia tu sĩ giáp xác vừa ra, thân mình tức khắc uyển chuyển nhẹ nhàng, bay nhanh tiến lên, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới phía trước được đến rèn thể chi thuật. Kia rèn thể chi thuật cực kỳ quái dị, vốn là kia yêu tu rèn thể chi dùng. Giang Nam Như vốn là nhân tộc tu sĩ, tự nhiên không dám tùy tiện tu luyện, cũng chỉ là tu luyện trong đó không quan hệ quan trọng tránh thủy phương pháp thôi. Lúc này sự tình cấp bách, nếu là Giang Nam Như bằng vào tự thân linh lực, sớm muộn gì sẽ bị kia bậc thang ngã xuống. Nếu là tu luyện rèn thể chi thuật, sử dụng tự thân thân thể thực lực tới chống cự kia bậc thang áp lực, có lẽ còn có một phần hy vọng. Mặc dù là kia rèn thể chi thuật tu luyện không thành, cũng bất quá thân mình đột nhiên bị đánh bay, sẽ không có tánh mạng chi ưu. Hết chương.